Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ hãi ngồi bệt xuống. Mà, sao lại như vậy được? Hương của tôi đâu? Các anh đã làm gì? Cô ta là quỷ, đang muốn hút dương khí của cậu. Tôi không ra tay chắc cậu chết rồi. Mau tránh ra, để ta thu phục cô ta. Bối rối một hồi, nhưng cậu ta nhìn tôi với ánh mắt cương quyết. Không, dù cô ấy thế nào tôi cũng yêu cô ấy. Xin anh. Mù quáng. Cô ta làm phép hiện lại thành người, quỳ xuống bên cạnh cậu Minh khẩn cầu. Xin đại pháp sư tha mạng, chúng tôi yêu nhau thật lòng, xin ngài. Tôi nghiêm nghị, người và ma không thể bên nhau, người hút dương khí của cậu ta để tu luyện còn rào hoa đa. Cô ta phân trần về mặt ăn năn, tôi là bị ép buộc nên mới phải làm vậy, tôi không muốn hại cậu ấy đâu. Cậu Minh bồi thêm, đúng vậy, là tôi tự nguyện. Tôi chất vấn, ai sai khiến ngươi? Mau nói, nếu không ta sẽ đánh ngươi hồn siêu phách lạc. Cô ta sửa soạn lại quần áo tóc tai rồi ngồi ngay ngắn. Cậu Minh quay sang ân cần. Em không sao chứ? Em không sao. Xin lỗi anh vì bấy lâu nay lừa dối anh. Thực ra là em đã chết rồi. Cậu Minh lắc đầu liên tục. Không, không thể như thế được. Em đang đùa đúng không? Không anh ạ. Đại sư nói đúng đấy. Chúng ta ở bên nhau là một sai lầm. Xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Em chết cách đây 15 năm. Em bị bọn cướp giết hại ở đây. Người ta lập cho em cái miếu này để thờ cúng, cho vong linh em khỏi quấy phá. Thời gian đầu em làm phúc thần ở đây, nhiều người hương khói. Dần dần cái miếu này không còn ai lui tới cả. Chỉ có anh là tới đây dọn dẹp sửa sang lại. Vì cảm mến anh nên em mới quyết định đến bên anh. Nhưng rồi xuất hiện một con dạ xoa gọi là quỷ diện phu nhân, tu vi thâm hậu, bắt em phải đi thu thập dương khí để cho bà ta tu luyện. Em thực sự không muốn hại anh mà. Lý Tiến Bảo nói, bản thân cô là phúc thần mà lại tiếp tay cho quỷ vậy sao? Cô ta cúi mặt. Tôi thật không biết phải làm sao. Bà ta thật sự đáng sợ. Không chỉ mình tôi mà còn có rất nhiều người khác cũng như tôi đi thu thập dương khí cho bà ta. 15 hàng tháng bà ta cùng đoàn tùy tùng đều đi tuần du. Tôi hỏi, vậy bà ta ở đâu? Là người như nào? Nói mau. Bà ta trú ngụ ở cái đỉnh làng của làng Tân Lập ở Hoài Đức. Đám tay sai của bà ta cũng rất đáng sợ, luôn đe dọa chúng tôi. Và... chưa dứt lời thì một tia sáng xuyên qua đầu cô ta. Thân thể mờ dần rồi biến thành tinh phách bay đi. Chỉ kịp quay sang cậu Minh nói khẽ, em yêu anh. Lý Tiến Bảo quay sang, có tà vật. Một bóng đen vụt qua, cậu ta đuổi theo. Cậu Minh ôm bộ váy trên mặt đất gào thét tên người yêu. Tôi cũng quá bất ngờ. Có lẽ cô ta vì tiết lộ bí mật nên bị thủ tiêu. Lát sau Lý Tiến Bảo quay lại, tôi hỏi, thế nào rồi, có bắt được nó không? Lý Tiến Bảo lắc đầu, nó nhanh quá, là một con tà linh tu vi rất mạnh. Quay xuống nhìn cậu Minh đang gào khóc, tôi vỗ vai, cậu nên nén đau buồn. Cô ấy là ma, người và ma không thể bên nhau, rồi sẽ có người đến với cậu thôi, mau trở về thôi, muộn rồi. Cậu ta lững thững bước về theo chúng tôi trở về nhà. Tại một khu nghĩa địa, có vô số những bóng đen đứng quanh một cái kiệu màu đỏ. Bên trong có một người phụ nữ đang ngồi. Một bóng đen bay tới, đáp xuống. Bẩm phu nhân, có chuyện lớn rồi ạ. Con hả hướng đã bị đám pháp sư phát hiện và cô ta đã làm lộ danh tính người rồi. Từ trong kiệu một tiếng đập bàn giận dữ, linh lực oán khí bộc phát làm các bóng đen sợ hãi quỳ xuống. Phu nhân bớt giận. Một giọng nói trầm ồn từ trong kiệu phát ra. Cái đám pháp sư chết tiệt. Giám phá đám ta, đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi. Cái đám độc thanh, tuân lệnh. Hôm sau, tôi cùng Lý Tiến Bảo tỉnh dậy, thấy cậu mình đang thẫn thờ ngồi ôm con búp bê. Có lẽ cậu ta vẫn buồn chuyện của cô người yêu ma của mình. Cô Thắm lúc này đi chợ về, đem về cho chúng tôi mấy bát bún để ăn sáng và hỏi han chúng tôi. Thế tình hình thằng Minh nhà tôi thế nào rồi? Sáng dậy nó cứ thất thần như vậy thôi. Tôi nhìn cậu ta rồi quay ra nói. Cậu ấy sẽ không sao đâu, cô đừng lo. Giờ cậu ấy lại còn đang vương vấn thôi. Rồi Lý Tiến Bảo kể lại toàn bộ câu chuyện tối qua cho cô Thắm nghe. Cô sửng sốt vì không nghĩ chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Tôi nói, bây giờ dương khí của cậu ấy đang suy yếu, nên cho cậu ấy ăn uống đầy đủ vào. Và mỗi tháng cho cậu ta lên chùa để tụng kinh niệm Phật, ăn sẽ khỏi. Cái chính là còn tâm bệnh cậu ta. Cậu ta quá lưu luyến con ma nữ ấy. Cô Thắm lo lắng. Vậy bây giờ phải làm sao? Hết dịch cháu nó đi học lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net